một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1084, độc ác nhưng thú vị, góc truyện audio.com. Từ khi uống xong chén rượu trên bàn, trên mặt bắt đầu đỏ ửng, cả người cảm giác được khô nóng, ngay sau đó, liền thấy cả người đứng ngồi không yên. Lập tức hiểu được trong chén rượu này, đại khái là bị người ta hạ thuốc vào trong. Bọn họ đều bị trúng thuốc đông y rồi sao? Nhưng mà nhìn bộ dạng Lý Lương Đống và Tôn Hoa tựa như là chưa làm sao, hơn nữa, sau khi bọn họ vào bàn, ngoại trừ rượu, cái gì cũng chưa hề động vào. Nhưng rượu cũng là mới mở, sẽ không có vấn đề gì. Chẳng lẽ thuốc đã được tẩm vào đáy của ly rượu? Mọi người đều vò đầu bứt tai, trong cơ thể bắt đầu khô khốc dần dần mài mấy tâm trí của bọn họ. Mộ Nhã Chiết cười lạnh một tiếng, Mẫn Vũ đứng một bên lúc này đã không nhịn được nữa. Ông chủ chơi như vậy thật thú vị. Cái này chính là khiến cho Lý Lương Đống và Tôn Hoa muốn sống không được, muốn chết cũng không xong đây mà. Một đám người đều đứng ngồi không yên mà đứng lên, muốn chạy trốn, nhưng vừa đi đến cửa, liền bị một đám áo đen đã trở về. Tất cả mọi người đều rối rít quỳ xuống cầu xin tha thứ. Kiểm đốc Mộ, ngài rốt cuộc đang làm gì vậy? Xin hãy bỏ qua cho tôi. Chuyện này không có liên quan gì đến tôi. Có liên quan, Mộ Nhã Chiết lạnh lùng, thân thể khẽ dựa vào ghế, lộ ra dáng vẻ đế vương. Giám đốc Mộ, cậu là, đang muốn làm cái gì? Chơi, Mộ Nhã Chiết nói ngắn gọn. Một bên, Mẫn Vũ mở miệng nói. Các người, đem hai người bọn họ luân phiên đi. Vừa dứt lời, cả đám đàn ông có mặt ở đây đều ngẩn người. Cái gì, đây là ý gì? Ý của Mộ Nhã Chiết là muốn để hai người Lý Lương Đống và Tôn Hoa cùng nhau sao? Nhưng nếu có phụ nữ thì là chuyện khác, mà Lý Lương Đống và Tôn Hoa đều là hai người đàn ông, bọn họ làm sao lại có khẩu vị nặng như vậy? Một nhà sản xuất phim lớn tiếng kêu lên, giám đốc Mộ, cậu không thể làm như vậy, nếu muốn làm chuyện đó, ít nhất cũng cho chúng tôi mấy người phụ nữ mới phải. Còn nhìn mấy người này, thật sự không cứng nổi, cho nên, mọi người sẽ cần một ít hỗ trợ từ thuốc thúc tình. Mẫn Vũ ở một bên thầm ý nói, mọi người nhất thời ngây ngốc lại nhìn Lý Lương Đống và Tôn Hoa bị treo ở kia, nhất thời đều muốn buồn nôn. Mẫn Vũ thì không ngừng cười trộm, ông chủ thực sự là quá ác rồi. Loại biện pháp này cũng nghĩ ra được. Giám đốc Mộ, xin cậu bỏ qua cho tôi một lần, tôi sai rồi, thực sự tôi biết sai rồi. Cậu quân tử không chấp tiểu nhân, đừng dằn vặt chúng tôi như vậy. Lý Lương Đống vẻ mặt gấp gáp cầu xin tha thứ, một bên là Tôn Hoa đang bị treo thở không được, tay thì như sắp bị cắt đứt rồi, chỗ nào còn mở miệng được. Một nhà sản xuất phim quỳ xuống bên chân Mộ Nhã Chiết, ông ta cũng chơi qua không ít phụ nữ, nhưng chưa bao giờ trải qua chuyện đó với một người đàn ông. Không phải quán ăn đêm của Money Boy, ở trong đều là những thiếu niên eo nhỏ da trắng, nhưng mà hai tên Lý Lương Đống và Tôn Hoa kia thật sự khiến người ta buồn nôn. Cậu ta thực sự dám làm như vậy? Giám đốc Mộ, tôi cầu xin cậu, sẽ không có chuyện như vậy xảy ra lần sau. Mộ Nhã Chiết lạnh lùng đá ông ta sang một bên, lời tôi đã nói, sẽ không nói lại lần hai, tốt nhất nên làm theo đó, bằng không, một người cũng đừng mong bước ra khỏi đây. Âm thanh lạnh lùng rơi xuống, cả đám người đều giật mình, cả người lạnh run. Một nhà sản xuất dè dặt nhìn sắc mặt của Mộ Nhã Chiết sợ. Góc truyện audio.com, là lúc này chạy cũng không được, vì vậy khẽ cắn môi, dẫn đầu đứng lên, cởi quần, đi tới bên người Lý Lương Đống, hai tay mới vừa chạm vào mông của ông ta thiếu chút nữa không nhịu nổi mà nôn ra. Cách chương.